Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 252, trêu chọc tận thế, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cecily, Beta, Tiein, đáng lẽ Tô Mộc nên xuống tay không chút lưu tình. Nhưng vào lúc này, Tô Mộc lại không ra tay mà chỉ hất tay hắn ra. Cô vừa muốn dùng tinh thần lực điều tra tình huống bên ngoài. Mộc Mộc cẩn thận, giọng nói hoảng hốt của Tư Khế vang lên bên tai cô. Ngay sau đó Tô Mộc cảm nhận được một cỗ ấm áp. Cả người cô bị hắn ôm trong lòng ngực, ngã người ra sau. Đang lúc ngã người, Tô Mộc nghe được phía sau có một âm thanh xuyên cánh cửa. Cô quay đầu lại nhìn, là một cái xúc tu thô như cánh tay người. Không biết từ đâu vụt tới. Tô Mộc dùng tinh thần lực để cảm nhận hình dáng của nó qua xúc tu. Chấm chấm chấm, là một con bạch tuộc. Phòng Tô Mộc và Tư Khế đang ở cách phòng thí nghiệm gần đấy khoảng 10 mét. Bạch tuộc nhảy tù một cái xuống bồn nước. Bồn nước kia ước chừng rộng khoảng 3 mét. Cả thân con bạch tuộc chỉ vào được một nửa. Bên trong bồn nước đỏ như máu. Hình như nó không phải là nước mà là máu thật. Tô Mộc dùng tinh thần lực thăm dò qua. Không ngờ bạch tuộc dùng những cái xúc tu cảm nhận theo hướng tinh thần lực của cô mà bò qua. Tô Mộc và Tư Khế cả hai đều ngã ra đằng sau. Cả người cô đè lên người hắn. Lưng hắn đập xuống đất. Hắn ngước mắt lên nhìn cô. Mộc Mộc có đau không? Nhân cách thứ ba cố nén lại đau đớn sau lưng hỏi. Tô Mộc từ trong đôi giày bút của mình móc ra một con dao. Chém vào xúc tu sắp chạm đến bọn họ. Lưỡi dao sắc bén. Tô Mộc nhắm chuẩn xác cắt đứt đầu xúc tu. Xúc tu đau đớn. Nhanh chóng rút trở về. Đi mau. Tô Mộc nhanh chóng đứng dậy. Xoay người đi về phía trước. Tư Khế thấy vậy. Vốn định muốn mở miệng gọi cô. Nhưng ngay sau đó ánh mắt liền thay đổi. Ngu xuẩn. Không muốn sống nữa sao? Sau đó, bóng người chợt lóe lên. Nhanh chóng đi theo phía sau Tô Mộc. Lúc hai người vừa rời đi vài giây, rất nhiều xúc tu lao tới phía sau. Cánh cửa nguyên vẹn đã hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ. Xúc tu vẫn hướng về phía hai người họ rời đi. Chỉ là những xúc tu không đủ dài. Mà bạch tuộc không thể rời xa khỏi bồn máu kia nên nó chỉ có thể từ bỏ. Sau khi Tô Mộc và Tư Khế thoát ra, họ vô tình xâm nhập vào một nơi. Tô Mộc phá giải mật mã xong. Cánh cửa nặng nề mở ra. Bên trong cửa một trận sương mù lạnh lẽo đánh úp lại. Tô Mộc cảnh giác bước vào. Nhiệt độ nơi này chỉ có mười mấy độ. Chỉ là lúc mà thế xảy ra không có điện năng cung cấp. Nơi này có thể giữ nguyên sự lạnh giá này chắc chắn có hệ thống tự cấp điện. Một tiếng, cạch. Tô Mộc nghe được phía cánh cửa có tiếng động. Ngay sau đó chùm đèn điện trên đầu cô liền sáng lên. Từ cửa truyền đến tận bên trong. Chỉ trong vài giây, một không gian tràn đầy bóng tối. Nháy mắt sáng lên, thật là khiến người ta kinh ngạc và cảm thán. Phía sau Tư Khế cười nói. Sau khi thoát khỏi xúc tu bạch tuộc, nhân cách thứ hai xuất hiện. Đến khi bước vào không gian này, nhân cách thứ nhất làm chủ thân thể. Giờ phút này hắn đeo cặp mắt kính tràn đầy văn nhã. Đôi mắt nhìn bốn phía xung quanh. Sự điên cuồng dưới đáy mắt chen chút thoát ra. Nơi này thật sự là thiên đường cho nghiên cứu thí nghiệm. Bởi vì khi đèn được bật, tất cả các máy móc ban đầu đang không hoạt động đều được kích hoạt. Phía trước là một dàn thiết bị tinh vi dùng để thí nghiệm. Màn hình không ngừng nhảy số liệu. Tư Khế từ chỗ chốt mở đèn chậm rãi bước về phía trước. Nhìn hắn giống như sắp bước lên ngôi vị long trọng. Duỗi tay thật cẩn thận vuốt ve từng dụng cụ. Tất cả đều là phiên bản mới nhất. Hình dáng, màu sắc, thật sự rất đẹp. Nhân cách thứ nhất vẫn luôn là một người nho nhã lịch sự. Hiện giờ nhìn hắn giống như nhìn thấy người mình yêu đội mồ sống dậy. Tiein, nay tặng các nàng thêm một chương nè. Bình chọn cho tôi đi biết đâu có bão chương é. Cecily, cảm ơn các bảo bối đã đọc. Chúc các bảo bối một ngày mới vui vẻ. Một sao của các bạn chính là một phần động lực của chúng tớ. Cảm ơn các bạn. 18 tháng 6 năm 2022, cách chương.